Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564 lấy đạo của người. Benitez đối với Tư Đồ Vân Binh khẳng định là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là tại chăm chú nghiên cứu Alonso liên quan tới Benitez báo cáo trước đó. Hắn cũng vô pháp rõ ràng miêu tả ra năm đó Benitez tại Valencia cùng Liverpool sơ kỳ chiến thuật. Phong cách, dù là từ toàn cục độ cao là không có chỉnh thể phong cách mà nói. Nhưng tối thiểu nhất sẽ có một chút thường dùng mánh khóe tại. Giống như Tư Đồ Vân Binh cũng có quá khứ của mình. Hắn hiện tại huy hoàng, chính là từ quá khứ đắp lên. Trong này tự nhiên bao quát kinh nghiệm. Benitez lúc này thần sắc ngưng trọng nguyên nhân ngay tại ở Tư Đồ Vân Binh tế ra hắn tại Monaco. Thời kỳ am hiểu nhất đấu pháp, chủ động từ bỏ tranh tài khống chế bóng quyền, nhưng ở tư thái bên trên ngược lại càng thêm cứng rắn. Liverpool có thể tại trận địa chiến bên trong đánh cho càng thêm trực tiếp. Đơn giản, nhưng là tuyệt đối sẽ tại Napoli phòng thủ thành công chuẩn bị xúi dục phản kích lúc cho càng thêm. Điên cuồng phòng thủ chặn đường, chờ phòng thủ sau khi thành công lại bắt công thủ chuyển đổi. Đối thủ điều chỉnh khoảng cách đến sáng tạo uy hiếp thế công. Đây là hắn tại Monaco am hiểu nhất đấu pháp, cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài để hắn không ngừng mà thu hoạch thắng lợi. Napoli hiện tại gặp phải vấn đề chính là bọn hắn cũng bị Liverpool nhằm vào. Bọn hắn trạng thái tĩnh phòng thủ là dùng đến đánh lén Liverpool cường đại tiến công. Sau đó xúi dục nhanh chóng phản kích. Mà bây giờ Liverpool suy yếu trận địa chiến tiến công đầu nhập. Liền đợi đến Napoli đánh phản kích. Sau đó tiến hành điên cuồng vây quét tiếp lấy tái phát động chân chính có uy hiếp thế công. Tao ngộ dạng này tình cảnh, Benitez cũng cảm thấy khó giải quyết đau đầu. Hắn đương nhiên biết Tư Đồ Vân Binh là cái khó chơi ra hỏa. Nhưng có thể nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng vẫn là ngoài dự liệu. Tranh tài phút thứ 39 lúc, Liverpool lần nữa phát động khoái công. Lần này là từ Casemiro ở giữa sân truyền xa. Lấy sông sâu phương thức tìm Gareth Bale tới thử đồ chế tạo uy hiếp. Người sáng suốt cũng nhìn ra được tấn công như vậy muốn phá khung thành không khác người si nói. Mộng, nhưng lui về đến bên trong cấm khu Albion vẫn là phải đánh đầu giải vây. Khi hắn đưa bóng đỉnh hướng đường biên lúc, Rüdiger vừa ngừng cầu liền bị Eriksen phản đoạt. Hắn nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Bellerami còn chưa ngừng cầu liền bị Zera từ phía sau đưa bóng đâm rơi. Kante theo vào đi lên khống chế bóng sau trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch. Phải khu vực, Eriksen nhanh chóng bên trong đánh trúng chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa. Trung lộ Gareth Bale, từ phía sau một cước ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Eriksen đồng thời trước chen vào nghênh cầu trực tiếp sút gôn. Napoli fan bóng đá chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Liverpool tiến công nhất thời thấy không có uy hiếp, nhất thời lại nhìn càng thêm chí mạng. Tại cái này công thủ chuyển đổi so đấu cảm giác tiết tấu đọ sức bên trong. Liverpool một khi hình thành trước trận cắt bóng liền có thể trực tiếp vượt qua Napoli giữa trận. Phòng thủ tuyến trực tiếp đem tiến công đánh vào đối phương phòng thủ nội địa. Đây chính là Tư Đồ Vân Binh bộ này chiến thuật tinh túy chỗ. Eriksen sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. De Santis hết sức chăm chú làm ra dập tắt lửa. Hắn đập ra bóng đá bay thẳng ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực. Hamsik vừa muốn khống chế bóng lại phát hiện Coutinho sau lưng hắn tiến hành bước đoạt. Lúc này hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền đường biên. Mazio bước nhanh lội cầu tiến lên xúi dục phản kích. Hắn ra roi thúc ngựa dẫn bóng thúc đẩy. Inler, Callejon, Higuain cũng lập tức khởi động hướng về phía trước trận vị trí chạy. Nhưng là khiến Mazio không tưởng tượng được là Casemiro đi tới đường biên tiến hành hiệp phòng. Ngăn tại hắn phía trước không đến 3 mét chỗ. Mazio quả quyết đem cầu nghiêng truyền trung lộ khu vực tìm Inler. Thế nhưng là Kante nhưng đang nhanh chóng trở về thủ bên trong nửa đường để sẻng đưa bóng cho đoạn. Hạ, Napoli kia hướng về phía trước trận phi nước đại cầu thủ lập tức tập thể dừng bước. Sau đó quay đầu xong đến phi nước đại trở về thủ. Kante sau khi đứng dậy đưa bóng thẳng truyền phía trước. Eriksen tại Berami cùng Hamsik giáp công hạ lại đưa bóng lọt mất. Berami và Hamsik lập tức sợ hãi cả kinh. Hai người quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Gareth Bale tại vùng cấm địa tuyến thượng tướng cầu hoành gõ. Coutinho dán vùng cấm địa góc đỉnh vị trí lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Bristol phóng đi muốn phủ kín Coutinho. Albion thì là chằm chằm đề phòng Gareth Bale. Coutinho lại vượt lên trước một bước đưa ra truyền bên trong cầu. Đây là một cước nửa cao cầu. Cách mặt đất không cao. Lại vòng qua Napoli hai tên hậu vệ sau lưng. Gareth Bale tại trung lộ không đuổi kịp đoạt điểm. Nhưng là tại vùng cấm địa sau điểm. Chỉ gặp Zera bước nhanh giết tới nghênh cầu lên chân lăng không đệm bắn. Bóng đá bị dùng chân cung đá hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. De Santis lại tiến hành dập tắt lửa lúc đã vô lực hồi thiên. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Zera lập tức quay người cười xông về góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Benitez nghiêm mặt mím môi. Rõ ràng cũng là cực kỳ không cam tâm. Tư đồ Vân Binh nhiều ít thả ra một chút áp lực. Cái này dẫn bóng chí ít đã chứng minh hiện tại Liverpool đấu pháp hữu hiệu. Thế nhưng là vừa rồi nếu như không phải Phong Ma Kante trở về thủ nửa đường chặn đường thành công. Nói không chừng Liverpool phòng tuyến lại muốn bị đánh băng. Zera, Liverpool đội trưởng tiếp ứng Coutinho truyền bên trong lăng không đệm bắn phá khung thành. Đặc sắc phá khung thành. Tiết tấu thật sự là nhanh đến bạo tạc. Tại một phút bên trong, Liverpool liên tục tiến công, Napoli phản kích suýt nữa dựng dụng ra chí mạng thế công. Đáng tiếc Mazio chuyền bóng xuất hiện sai lầm, Liverpool tái phát động khoái công, Napoli phòng tuyến xuất hiện vấn đề, điểm số san đều tỷ số. Đây thật là để cho người ta nín hơi ngưng thần hơn nửa hiệp tranh tài. Không biết ở giữa sân nghỉ ngơi trước điểm số vẫn sẽ hay không phát sinh biến hóa. Hiện tại là 1-1. Anfield tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Hai vị chủ soái lại đều không có hoàn toàn để tùng hạ đến. Benitez đang suy tư như thế nào hạn chế Liverpool bộ này đấu pháp. Có lẽ suy nghĩ của hắn vòng lần quẩn chính là như thế nào đi hạn chế đối thủ. Mà không phải giống Guardiola như thế đi vắt hết óc chế tạo ra một bộ vô kiên bất tồi chiến thuật. Hệ thống, Tư đồ Vân Binh thì là thấy được hiện tại chiến thuật tai họa ngầm cùng phong hiểm. Hắn cần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Cải thiện hiện tại đấu pháp, tới gần hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Napoli là càng thêm cẩn thận, Liverpool thì cũng không muốn mạo hiểm. Thế là thu quan giai đoạn hòa khí kết thúc, lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt kết thúc về sau. Tư đồ Vân Binh quay thân cái thứ nhất đi vào cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ trong thông đạo, hắn vừa mới bắt gặp phi nước đại chạy tới Alonso. Trong tay đối phương cầm một cái cặp văn kiện, tư đồ Vân Binh đi qua đối với hắn gật gật đầu. Đưa tay nhận lấy cặp văn kiện sau lại vỗ vỗ thở hồng hộc Alonso. Sau đó Tư đồ Vân Binh liền tiến vào một gian phòng nghỉ. Ngồi một mình ở bên trong cấp tốc lật xem phần này văn kiện. Hắn hiểu rất rõ Benitez lý lịch. Đồng thời cũng rõ ràng biết bên trên mùa giải hắn chấp giáo Chelsea. Nhưng đối với hắn tại Liverpool thời kỳ. Đặc biệt là Valencia thời kỳ thành công chỉ có mơ hồ ấn tượng. Hiện tại thông qua phần này Alonso chỉnh lý ra văn kiện. Đang lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ năm đó Benitez là thế nào chế tạo đội bóng. Tư đồ Vân Binh tiến hành đầu não phong bạo. Theo một ý nghĩa nào đó Benitez cũng là một cái cố chấp cuồng. đối nhằm vào hạn chế đối thủ cố chấp. Đại khái dạng này có thể làm hắn ở đây bên cạnh quan chiến lúc thu hoạch được vượt mức khoái cảm. Lấy Mourinho như thế chủ nghĩa công lợi giáo đầu tại lần thứ nhất chấp giáo Chelsea trong lúc đó. Cũng bị Benitez khiến cho rất bình thường đau đầu, mà lại tràn đầy tiếc nuối. Nếu không, hắn chấp giáo Chelsea sẽ có hai lần xâm nhập Champions League trận chung kết cơ hội. Benitez rất bình thường am hiểu khắc chế đối thủ tiến công ưu thế. Sau đó hình thành áp chế về sau chính là tại cùng một cái chiến tranh cục bộ bên trong đảo khách. Thành chủ, tại hắn chấp giáo Valencia thời kỳ đụng phải lúc đó được xưng là Super Depot thời điểm. Liền cùng chết đối thủ tiến công thiết tam giác, ngay tại cùng một bên, cùng một cái cục bộ triển khai chiến đấu. Cuối cùng còn thắng được thắng lợi, có thể xưng làm kinh điển. Kinh điển phía sau ngày hôm đó tích nguyệt mệt nỗ lực. Tư Đồ Vân Binh dùng 3 phút sau khi xem xong khép lại văn kiện hai mắt nhắm lại trầm tư 1 phút. Sau đó hắn lại đứng dậy ra phòng nghỉ, trở lại đội chủ nhà phòng thay quần áo về sau. Hắn đem văn kiện còn đưa ra một thân mồ hôi Alonso. Sau đó đối mọi người hô. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, đem các người ánh mắt đều nhìn về phía chiến thuật bản. Tất cả mọi người, phòng thay quần áo trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người tụ tinh hội thần nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Lắng nghe hắn giữa trận chiến thuật điều chỉnh, Tư Đồ Vân Binh động tác nhanh chóng tại trên bản đồ chiến thuật tiến hành cầu thủ chọn vị trí cùng. Di động đơn giản hội họa. Sau đó cáo chi mỗi người tại hạn nửa trang chiến thuật yêu cầu cùng nhiệm vụ. Đường chiến thuật điều chỉnh kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay điều động mọi người sĩ khí. Liverpool chúng tướng kỳ thật cũng hẳn là ý thức được bọn hắn hôm nay chỗ tao ngộ khó khăn. Cũng không phải là chỉ là Suarez thiếu trận ảnh hưởng đơn thuần như vậy. Cũng có thể nói Napoli là bản mùa giải bọn hắn gặp phải tối không giống bình thường đối thủ. Mang cho bọn hắn xung kích cùng cảm thụ là trước nay chưa từng có. Premiership cũng có đối thủ đối mặt Liverpool lúc đánh phòng thủ phản kích. Nhưng có thể giống Napoli thực lực này cấp bậc, đối không gian khống chế, ăn ý hiệp phòng, đồng thời mấu chốt nhất là có ý tưởng phản kích. Lại là tại Premiership bên trong không có. Đây là một trận đủ để tại hấp thu phương diện kinh nghiệm để bọn hắn thu hoạch rất lớn tranh tài. Tất cả mọi người hẳn là chân quý. Bao quát chính Tư Đồ Vân Binh. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng Benitez riêng phần mình đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong. Chăm chú đốc chiến, sân Anfield trợ uy thanh thế như cũ khí thế ngất trời. Tại hạng nửa trang tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli bỗng nhiên bắt đầu nếm thử cường công cánh trái. Rüdiger nhanh chóng giết qua nửa trang tiếp ứng Insigne. Từ phía sau tại Azpilicueta trước mặt đưa bóng chuyền về sau. Rüdiger đưa bóng nghiêng chuyền phải phía trước. Higuain tại tiếp ứng lại đem cầu nghiêng nhét Azpilicueta sau lưng khu vực. Insigne vượt lên trước tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng khống chế lại. Cứ việc đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Hắn nhưng không có chuyền bên trong. Bởi vì trung lộ không người tiếp ứng. Nhưng Liverpool phòng tuyến tất nhiên muốn về rút lui. Sợ Higuain một cái nhanh chóng trước chen vào liền tạo thành phản việt vị bọc đánh đoạt điểm. Lúc này Insigne lại đem cầu về gõ cho Rüdiger. Từ phía sau đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Inler sau chen vào đoạt tại Casemiro phủ kín trước đó một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Ter Stegen tập trung tinh thần phản ứng linh mẫn. Thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Sân Anfield nhìn trên đài phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tư Đồ Vân Binh lại mặt không đổi sắc. Nếu như Napoli là thật muốn cường công đến cướp đoạt tranh tài quyền chủ đạo. Vậy cái này khẳng định không phải sáng suốt cách làm. Hoa khôi,